Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, tinh luyện kiếm khí. Cơm tối cũng không nghĩ giống bên trong như vậy địa phong phú. Chỉ có điển hình mấy cái đồ ăn thường ngày, lại phối hợp một vò rượu thuốc, liền coi như là Trần Diễm đối Dương Vũ, Đường Hiểu Hàm cùng Vạn Lam Hinh chiêu đãi. Những này đồ ăn thường ngày làm hương vị rất thơm, đều là dùng dược thiện, dinh dưỡng 10 phần, mấy người hết thảy đưa chúng nó hoàn toàn tiêu diệt hết. Sau bữa ăn, Đường Hiểu Hàm rất thức thời lôi kéo Vạn Lam Hinh về nàng viện tử mà đi. Cứ việc Vạn Lam Hinh có một vạn cái không nguyện ý, cũng chỉ có thể đủ theo Đường Hiểu Hàm đi, ngực của nàng nghi ngờ không thể bại bởi Đường Hiểu Hàm. Đối phương có thể dung hạ được nàng, nàng cũng không thể hẹp hòi. Giữa các nàng đúng là cần hảo hảo câu thông một phen. Dương Vũ bị Trần Diễm lưu lại cầm đuốc soi dạ đàm. Dương Vũ không có cách nào cự tuyệt. Ai bảo hắn vào người ta đan viện, dù sao cũng phải cho người ta một chút mặt mũi. Trần Diễm vì cầu tiến bên trên bước, đem mình rất nhiều tu đan kỹ xảo cùng tâm đắc đều cùng Dương Vũ từng cái giảng thuật. Dương Vũ nhập môn còn thấp, thế nhưng là tinh tiến thần tốc, đã trở thành thiên dược sư, cùng Trần Diễm giao lưu cũng không có nửa điểm chướng ngại. Song phương xác minh phía dưới đều có thu hoạch riêng, Trần Diễm thu hoạch nhiều nhất, hắn luyện đan nhiều năm, rất nhiều kỹ xảo đều ở chỗ nhầm lẫn giai đoạn. Bị Dương Vũ dễ dàng điểm tỉnh về sau, liền có một loại gạt mây gặp nguyệt cảm giác thông thoáng sáng sủa. Càng không ngừng cảm khái Dương Vũ trở thành thiên dược sư cũng không phải là may mắn. Dương Vũ có chút thu hoạch, Trần Diễm luyện đan thuật là không có cách nào cùng Tiểu Hắc truyền lại cho hắn luyện đan thuật so sánh, thế nhưng là có một ít tâm đắc, cùng dược lý thường thức lại hiểu rõ thông thấu. Dược cùng dược ở giữa phối hợp 10 phần giảng cứu, đây đối với hắn lý giải dược tính hết sức hữu dụng. Trong bất chi bất giác đã là trên ánh trăng không trung. Trần Diễm cũng không tốt lại quấn Dương Vũ nói đến hừng đông. Đành phải tự mình mang Dương Vũ đến một gian khách phòng đi nghỉ ngơi. Dương Vũ trở về phòng về sau, liền thông lệ, ngự hồn tâm kinh, tu luyện. Đồng thời tiêu hóa từ học viện trong tấm bia đá hấp thu một sợi mờ nhạt kiếm khí. Hoàng gia học viện, bốn chữ lớn là bị đời thứ nhất viện trưởng lưu lại. Chữ bên trên bị lạc ấn lấy một sợi kiếm khí chủng. Loại này kiếm khí chủng cùng biên quan tử vong chiến vương lưu lại tử vong lạc ấn cùng loại. Đây là một loại ý chí truyền thừa. Thu hoạch được cái này một sợi ý chí, có cơ hội lấy được dẫn dắt. Ngưng tụ thành một loại nào đó ý chí, thậm chí là võ đạo. Dương Vũ đã có tử vong chi đạo, còn có quyền ý. Dưới mắt kiếm khí này chỉ là tương đương với một tia kiếm ý. Muốn từ đó ngưng tụ ra thuộc về mình kiếm ý cũng không dễ dàng. Dương Vũ tu luyện chiến kỹ bên trong chỉ có truy phong thập nhị kiếm, thuộc về kiếm kỹ. Đã đem nó tu luyện đến hoàn mỹ giai đoạn. Hắn thần đình bên trong linh hồn tại minh tưởng tu luyện, truy phong thập nhị kiếm, cũng bắt đầu. Rút ra kia một sợi nhàn nhạt kiếm khí, càng không ngừng bám vào cái này 12 trên thân kiếm. Tận khả năng đem cái này 12 kiếm thôi diễn xuất kiếm ý. Những người khác thu hoạch được cái này một sợi kiếm khí đều chưa hẳn có thể đem lĩnh ngộ. Dương Vũ lại không giống, hắn có được thần đình đạo hoa. Đã là đem kiếm khí thu nạp nhập trên mặt cánh hoa. Thần đình đạo hoa có thần kỳ năng lực, có thể đem những này hấp thu đồ vật in dấu thật sâu ấn. Đúng là như thế, Dương Vũ cũng không lo lắng sẽ theo thời gian trôi qua mà đem nó quên mất rơi. Cái này một sợi kiếm khí chủng dung nhập tại kiếm kỹ bên trong. Trên phạm vi lớn mà tăng lên kiếm kỹ uy lực, Dương Vũ tại loại này trong tu luyện chậm rãi cảm nhận được kiếm khí không giống bình thường chỗ. Kiếm khí loại là ngưng tụ kiếm ý ban đầu giai đoạn. liền như là lúc trước Dương Vũ tại lĩnh ngộ quyền ý trước đó. Muốn ma luyện binh quyền, cảm nhận được binh quyền bên trong ý cảnh phương có thể thành tựu quyền ý. Dương Vũ có ngự hồn tâm kinh phụ trợ, hắn minh tưởng tu luyện làm ít công to, đã là đem kia một sợi kiếm khí chủng tinh luyện đến mức tùy tâm sở dục. Chỉ cần trải qua một đoạn thời gian tôi luyện về sau, có thể càng không ngừng tăng cường kiếm khí, cuối cùng diễn hóa trở thành kiếm ý. Có thể nói, Dương Vũ vô ý đạt được cái này một sợi kiếm khí chủng, đã là vì hắn tu luyện kiếm ý đánh xuống cơ sở vững chắc, giảm miễn hắn tu luyện kiếm khí thời gian. Đến Hoàng gia học viện lần này quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Tại một phương hướng khác, có một chỗ tinh xảo biệt viện, chính là thuộc về Đường Hiểu Hàm công chúa một mình tất cả. Nàng từ nhỏ đến lớn cơ hồ chỉ ở hai địa phương này vừa đi vừa về. Một là Hoàng cung, hai chính là cái viện này. Tại viện này ở trong có ba cái tỷ nữ, thời khắc đang thu thập nơi này hết thảy. Đường Hiểu Hàm mang theo Vạn Lam Hinh đi vào trong sân, cũng không có lập tức riêng phần mình thiếp đi. Đường Hiểu Hàm sai người lấy ngọn đèn, lấy thêm ra một chút đồ ăn vặt. Hai người trong sân vừa ăn đồ ăn vặt, một bên nói chuyện phiếm. Đường Hiểu Hàm hào hứng rất cao, nàng nhìn xem Vạn Lam Hinh tán tiếng nói: "Lam Hinh tỷ tỷ ngươi thật là dễ nhìn, khó trách Dương Vũ ca ca như thế thích cùng với ngươi." Vạn Lam Hinh nhìn xem Đường Hiểu Hàm thận trọng cười nói: "Công chúa điện hạ, ngươi muốn biết Dương Vũ chuyện gì cứ hỏi liền tốt, không cần thiết như thế khen ta." Đường Hiểu Hàm hơi lộ ra đỏ bừng chi sắc, cũng may bóng đêm đã nồng, người khác cũng thấy không rõ. Nàng nhẹ nói: "Nào có a, người ta là thật cảm thấy Lam Hinh tỷ tỷ xinh đẹp nha. Không chỉ có xinh đẹp, còn rất lợi hại, còn trẻ như vậy đã là được phong làm nữ tướng quân. Thật sự là thần tượng của ta." Nàng tựa như là một cái ngây thơ búp bê, mang theo vô cùng ước mơ vẻ hâm mộ nói chuyện. Vạn Lam Hinh khoảng cách gần nhìn xem Đường Hiểu Hàm tấm kia tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt, đều không khỏi nhẹ tán nói: "Công chúa điện hạ, người không hổ là có được đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Ta nếu là một cái nam nhân đều vì ngươi tâm động." Lam Hinh tỷ tỷ nói như vậy người ta không là có ý tốt. "Đúng, ngươi cùng Dương Vũ ca ca thật sự là từ nhỏ cùng nhau lớn lên sao?" "Đúng a, ta cùng hắn cùng nhau lớn lên. Khi còn bé còn đạp qua hắn cái mông đâu. Hoa, đây không phải là chơi rất vui sao?" Ngoặc kép, một đêm trôi qua rất nhanh. Dương Vũ không chỉ có thu nạp kiếm khí luyện vào truy phong thập nhị kiếm bên trong, càng cổ vũ linh hồn lực tăng trưởng, có thể nói là kiếm kỹ cùng hồn lực song tăng lên. Dương Vũ tinh thần phấn chấn ra gian phòng, chỉ gặp Trần Diễm trong sân đánh lấy một bộ dưỡng sinh trường, đánh cho hữu mô hữu dạng. Hắn tò mò đánh giá một hồi lâu về sau, hắn phát hiện cái này trường nhìn như không có cái gì uy lực công kích, thế nhưng là rất giống một loại điều khiển hỏa diễm trường lực, nói đúng ra xem như một môn luyện đan khống hỏa trường. Tu luyện dạng này trường pháp có thể tốt hơn địa điều khiển hỏa hầu, tăng lên luyện dược năng lực. Nếu như ta không có tâm hỏa, ta cũng phải giống hắn dạng này tu luyện một môn khống hỏa trường mới có thể tốt hơn địa luyện đan. Đi, Dương Vũ ở trong lòng khẽ thở dài. Hắn cưỡng ép địa ngưng tụ thành tâm hỏa, lại có ai có thể làm được đâu? Có chút thiên phú là người phàm không thể so sánh, mới lộ ra hắn không giống bình thường chỗ. Trần Diễm một bộ trường pháp sau khi đánh xong, liền hướng phía Dương Vũ chào hỏi nói: "Dương Vũ ngươi đã tỉnh, đến chúng ta ăn chút bánh ngọt, liền cùng đi kho thuốc, nhìn có hay không ngươi để ý thảo dược." Dương Vũ cùng Trần Diễm đơn giản ăn một vài thứ, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, Đường Hiểu Hàm cùng Vạn Lam Hinh đã tới rồi. Hai người bọn họ tựa hồ trong một đêm liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. thế mà tay nắm tay mà đến, giống như là thân mật vô gian tỉ muội. Dương Vũ cũng hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt. Liên tục địa xoa bóp một cái ánh mắt của mình, miệng bên trong thì thào nói, một đêm này đến cùng đều phát sinh những chuyện gì? Võ, Dương Vũ ca ca, Vạn Lam Hinh cùng Đường Hiểu Hàm đồng thanh đối Dương Vũ hô. Các nàng có khác biệt khí chất, cái trước khí khái hào hùng tươi đẹp, cái sau trang nhã quý khí, đồng thời cười lên đều giống như hoa trung chi vương tại tranh diễm, khiến cho bốn phía hết thảy cảnh sắc cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Trần Diễm đều không thể không ở một bên khẽ thở dài. Thiếu Vũ Hầu tước Diễm Phúc không cạn a. Dương Vũ bị Trần Diễm già mà không kính lời nói đến mức mặt mo đỏ ửng. Mau nói, đi, cùng đi học viện kho thuốc đi dạo. Hoàng gia học viện kho thuốc kiến tạo tại đan trong viện. Khoảng cách Trần Diễm viện tử cũng không xa. Nơi này từ có chấp sự trấn giữ, trong đó còn có vương cấp trưởng lão thủ hộ, không thể tùy tiện để cho người ta tới gần. Kho thuốc là trọng địa, là học viện nhiều năm qua nhất đại lại một đời người tích lũy lại tới. Không chỉ cung cấp đan viện đệ tử luyện đan chi dụng, cũng cung cấp toàn viện đệ tử hối đoái cần. Y theo quy củ, Dương Vũ, Đường Hiểu Hàm cùng Vạn Lam Hinh cũng không thể tùy tiện đi vào. Trần Diễm là phó viện trưởng tự nhiên có một ít đặc quyền. Dẫn bọn hắn đi vào chung không là vấn đề. Đến bên trong về sau, liền có vô số dược liệu trưng bày tại rộng lớn lầu các bên trong. Đều tiêu viết mỗi một loại thảo dược danh tự cùng công hiệu. Ở chỗ này cũng có đạo sư tại mang theo 14-15 tuổi thiếu niên ở chỗ này phân biệt dược. Bọn hắn nhìn thấy Trần Diễm về sau đều nhao nhao hành lễ ân cần thăm hỏi. Lại nhìn thấy Đường Hiểu Hàm cùng Vạn Lam Hinh ánh mắt đều nhanh không rời ra. Những thiếu niên này đều ở mới biết yêu tuổi tác. Nhìn thấy xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ, nghĩ không tâm động cũng khó khăn. Ôi! Đường Đường Hiểu Hàm cùng Vạn Lam Hinh theo Dương Vũ cùng Trần Diễm đi lên lầu về sau. Đạo sư kia nặng nề mà tại kia mấy tên thiếu niên đỉnh đầu gõ. Đau đến bọn hắn liệt nha kêu thảm. Đạo sư chỉ vào bọn hắn khiển trách. Học tập cho giỏi phân biệt dược. Tương lai trở thành dược vương. Thậm chí là thiên dược sư. Đi đến nhân sinh đỉnh phong. Lo gì không có mỹ nữ thích các ngươi a. Là đạo sư, mấy tên thiếu niên thuận theo địa đáp. Đường kia mấy tên thiếu niên lại một lần nữa nhìn chằm chằm thảo dược thời điểm. Đạo sư kia thì đi đến đầu bậc thang hướng phía trên nhìn lại. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ si mê thì thào nói. Thật sự là mê người muội muội, đáng tiếc không thuộc về ta. Kia mấy tên thiếu niên nhĩ lực đều bất phàm. Lặng lẽ quay người trở lại đối vị đạo sư này giơ lên ngón tay giữa. Ở cấp trên trong lầu các mới là cất đặt vật phẩm trọng yếu chi địa. Rất nhiều linh dược, dược vương đều bày ra ở nơi đó. Mỗi một gốc đều bị bảo tồn được hoàn hảo. Không có lộ ra ngoài trong không khí. Không dễ dàng hư hao. Được rồi, thảo dược đều ở nơi này. Dương Vũ ngươi xem một chút có hay không thích. Tùy ý chọn. Trần Diễm rất là hào khí địa nói. Dương Vũ cười nói, nơi này nhưng so sánh quốc khố chân tàng được nhiều. Nói xong, hắn liền ở chỗ này tùy ý đi lại, đem rất nhiều thảo dược đều nhìn ở trong mắt, tìm kiếm lấy hắn cần thảo dược. Đường Hiểu Hàm cùng Vạn Lam Hinh cũng theo hắn đi lại, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, đem rất nhiều thảo dược tên cùng bộ dáng đều ghi tạc trong lòng. Cứ việc các nàng không phải luyện dược sư, thế nhưng là cơ bản thảo dược thường thức vẫn là muốn hiểu. Dương Vũ dạo qua một vòng, lấy đi mấy chục cây thảo dược, mỗi một gốc đều là linh dược cấp bậc, càng có mười mấy gốc dược vương. Trần Diễm nhìn ở trong mắt, cũng không đau lòng, có thể làm cho một vị thiên dược sư tại cái này tuyển dược, cũng là một loại vinh hạnh. Trần Diễm vốn cho rằng Dương Vũ cầm những này thảo dược liền hài lòng rời đi.